Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 769 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank nhưng bạn không ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 769 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3760. Nói cách khác, tối thiểu nhất phải chờ tới 100 năm sau, thiên địa linh khí của tinh giới mới có thể triệt để khôi phục lại. Thổn thức một phen, không hổ là thiên địa bí cảnh, đại giới như vậy thật là to lớn. Cùng lúc này, trong trụ sở các đại quân đoàn, từng thân ảnh tản ra khí tức cường đại từ nơi bế quan đi ra, ngước đầu lên nhìn, trong mắt lộ ra phấn chấn. Khi ngàn vạn hào quang kia biến mất, một tòa đại điện thật sự hiện ra. Tiếng vang răng rắc truyền đến, đại môn nặng nề chậm chậm mở ra. Trong cửa lớn một mảnh thâm u. Cửa lớn mở ra tựa như thiên địa chi nhãn quan sát thương sinh, thế gian vạn vật trước mặt nó đều nhỏ bé như sâu kiến. Tiếng long ngâm cao vút truyền ra, hai bóng người phóng lên tận trời, nhất thanh nhất bạch. Hai đại trưởng lão long tộc xuất động, hóa thành hai cự long dài đến trăm trượng, bay nhào tới gần Huyền Thiên Điện. Cùng lúc này, trong Tinh Thần Cung, lấy Huyết Lệ cầm đầu, ba vị ma thánh cũng cùng nhau khởi hành, hướng đến Huyền Thiên Điện. Huyền Thiên Điện mở ra không có dấu hiệu nào, chính là mấy người Trúc Viêm cùng Huyết Lệ cũng trở tay không kịp. Bây giờ phát giác, ai cũng không cam lòng đến sau. Bọn hắn mặc dù sẽ không tiến nhập Huyền Thiên Điện, cũng không tất yếu phải tiến vào bên trong. Nhưng lần này lại hội tụ vô số cường giả nhân ma hai tộc, tất yếu phải hộ tống Trần Doanh mình. Rõ ràng thấy khoảng cách Huyền Thiên Điện cực kỳ xa xôi, nhưng khi bọn hắn bay nhào tới, lại kinh ngạc phát hiện ra, chỉ dùng không đến thời gian nửa chén trà nhỏ, đã đi tới trước Huyền Thiên Điện. Ngừng chân trước Huyền Thiên Điện, hai vị trưởng lão cùng ba vị ma thánh lạnh lùng đối mặt, trong không khí có hỏa hoa bắn tung tóe. Ông một tiếng, một viên ngọc giản xuất hiện trước mặt Dương Khai. Dương Khai đưa tay tiếp nhận, thần niệm đưa vào, là Lý Vô Y gửi đến tin tức. Ngẩng đầu nhìn lên trời, là thời điểm động thân. Tuy nói Huyền Thiên Điện mở ra sớm hơn rất nhiều so với dự tính, nhưng hắn nên chuẩn bị cũng đều sớm chuẩn bị xong, cũng không cần thiết trì hoãn. Bước ra phía trước, dưới chân có cầu thang vô hình, Dương Khai mười bậc lên, có cảm giác. Hắn cúi đầu nhìn, trong các đại linh phong của Lăng Tiêu Cung, vô số tướng sĩ cùng rất nhiều quân đoàn ánh mắt chú mục. Mà trên một tòa linh phong, cha mẹ mình, Tô Nhan, Hạ Ngưng Thường, Tuyết Nguyệt, Phiến Khinh La, Chúc Tình đang nhìn hắn, ánh mắt không rời. Trong từng đôi mắt kia tràn đầy lo âu cùng không bỏ. Động Tô Trúc nhẹ khóc sụt sùi, Dương Tử Gia ôm nàng trong ngực, vai cũng run run. Bỗng, 10 vạn đệ tử Lăng Tiêu Cung danh chấn Hoàng Vũ Hồ. Chúc Cung Chủ thắng ngay trận đầu, mã đáo thành công. Chúc Cung Chủ võ vận long xương, vấn đỉnh đại đế. A La càng đưa tay nhỏ lên bên miệng, vận đủ đế nguyên hô to. Về sớm một chút, chúng ta chờ ngươi. Dương Khai mỉm cười khoát tay áo, lại bước ra một bước, người đã biến mất. Lần này đi, gánh vác trách nhiệm tồn vong của tinh giới. Lần này đi, giải bày tâm can chém giết cường địch. Đợi ngày trở về, hoặc là da ngựa bọc thay, hoặc là quân lâm thiên hạ. Dương Khai khởi hành. Trong trụ sở các đại quân đoàn, từng ngọc giản xuất hiện. Những ngụy đế được tư cách tiến vào Huyền Thiên Điện tham dự đại đạo tranh phong kia nhao nhao thần sắc chấn động phi lên trời. Lần lượt từng bóng người, từng đạo lưu quang, bốn phương tám hướng tụ đến. Vô luận là từ chỗ nào xuất phát, vô luận khoảng cách Huyền Thiên Điện xa xôi cỡ nào, cũng đều chỉ cần thời gian một chén trà liền đuổi tới. Huyền Thiên Điện này giống như xa cuối chân trời, lại gần ngay trước mặt. Riêng là huyền diệu như này đã để cho người ta nhìn không thấu. Dương Khai đuổi tới đầu tiên, Chúc Viêm cùng Phục Trân khẽ gật đầu với hắn. Xác xác, từng thân ảnh xuất hiện. Không lâu sau, 30 vị ngụy đế đã tề tụ đông đủ, đến đều cung kính hành lễ Long tộc hai vị trưởng lão, lại một mặt kinh ngạc nhìn Dương Khai. Chính như Dương Khai ngay từ đầu đã không có ý định tham dự đại đạo tranh phong, đông đảo ngụy đế cũng không ngờ Dương Khai sẽ xuất hiện ở đây. Dù sao hắn chỉ mới tương đương đế tôn tầng 3, nhưng lại nhớ đến Dương Khai được Minh Nguyệt đại nhân di trạch, trên người có một phần thiên địa ý chí nên cũng thấy bình thường. Trừ hai đại trưởng lão, tình giới tính cả Dương Khai tổng cộng có 31 người. Hai vị trưởng lão, ta có một chuyện không hiểu. Trong đám người, một người bỗng ra khỏi hàng. Dương Khai theo âm thanh mà nhìn, phát hiện người nói chuyện mình cũng không có xa lạ gì. Chính là từng cùng có xung đột với mình, thậm chí có thể nói là thù hận, Thương Mạc. Hắn nói chuyện vô tình hay cố ý mà lườm Dương Khai. Dương Khai lập tức hiểu rõ, gia hỏa này sợ rằng muốn gây khó dễ với mình. Thở dài trong lòng, ân oán trước kia là hắn dung túng Ô Hằng, sau đó lại ngấp nghé về Thiên Chiến Pháp. Kết quả ngoài Thiên Lan Cốc bị Cùng Kỳ hung hăng đánh cho một trận. Lượng giới chi chiến bộc phát, Thương Mạc tu vi không tầm thường, đảm nhiệm chức Giáp Tân Quân quân đàn trưởng, ngăn giết ma tộc, lập xuống không ít công lao. Nếu là lúc bình thường, Dương Khai đương nhiên sẽ không mặc kệ. Người này hắn tiếp xúc không nhiều nhưng cảm giác không tốt. Nhưng lúc này chính là thời điểm chiến tranh, Dương Khai cũng không muốn vì tư oán mà làm hỏng chuyện của tình giới. Cho nên những năm gần đây, mặc dù hăng thay ngứa mắt Thương Mạc, cũng bình an vô sự, xuất lĩnh quân đoàn mình chinh chiến, hai bên không gặp nhau. Đáng tiếc là hắn không muốn sinh sự, người ta có vẻ không nghĩ như vậy. Có chuyện gì? Chúc Viêm quay đầu nhìn sang hắn. Đại nhân, trước đây chư vị đồng liêu lấy phương thức bốc thăm xác định người tiến vào Huyền Thiên Điện. Theo ta được biết, Kỵ Tử Quân quân đoàn trưởng Dương đại nhân không có tham gia. Bây giờ hắn ở đây mà làm gì? Dương Khai nhìn hắn nhếch miệng cười nói. Người muốn gì đây? Người lấy đâu ra tư cách? Thương Mạc sắc mặt lạnh lẽo. Dương đại nhân, bây giờ chỉ là thượng phẩm ma vương, muốn tham dự đại đạo tranh phong còn cần phải quay trở về khổ luyện mấy trăm năm mới được. Ta có tư cách hay không, không cần ngươi bận tâm. Dương Khai khẽ cười một tiếng, đưa tay chỉ lên trời. Phải hỏi qua nó thì mới biết được chứ. Thương Mạc không để ý đến Dương Khai mà nhìn Chúc Viêm, trầm giọng nói. Đại nhân, phương án là được hai vị đại nhân công chính tiến hành, chúng ta cũng không có chút dị nghị. Có thể đứng ở đây đều là người được thiên vận chiếu cố. Dương đại nhân không tham dự thì sao có thể đi vào trong? Nếu làm như vậy, chỉ sợ là sẽ rét lạnh tâm của những đồng liêu còn ở bên dưới. Còn xin đại nhân mệnh cho hắn rời đi, miễn cho gây chuyện. Lời vừa ra, không ít người đều lộ ra trầm tư. Tuy nói tất cả mọi người không muốn phức tạp, nhưng Thương Mạc lời này cũng không phải không có đạo lý. Nếu để cho Dương Khai cũng tiến vào Huyền Thiên Điện, những ngụy đế không được tư cách cam tâm tình nguyện từ bỏ cơ duyên lần này, lưu lại trấn thủ tinh giới kia, trong lòng sẽ nghĩ ra sao? Không nói đến Dương Khai lấy tu vi thượng phẩm ma vương có thể tiến Huyền Thiên Điện hay không, mặc dù có thể, hắn cũng không có tư cách này. Tư cách Dương Khai là của ta, lần này ta không vào Huyền Thiên Điện. Lý Vô Y bỗng mở miệng. Đám người nghe mà giật mình, tất cả đều quay đầu hướng hắn. Có người hoảng sợ nói, tổng quân đại nhân, đây là ý gì? Lý Vô Y mỉm cười. Chính là ý các ngươi đã nghe được, tư cách thuộc về ta, ta chuyển cho Dương Khai. Tuy là phương thức bốc thăm, nhưng hai đại trưởng lão Long tộc tùy tiện động chút tay chân vẫn là có thể. Mấy nhân tuyển nhất định phải tiến vào Huyền Thiên Điện, tự nhiên đều có thể thu hoạch được tư cách. Mà Lý Vô Y tự nhiên là một người trong đó, còn lại thì phải thật sự dựa vào vận khí của mỗi người. Đại nhân, không thể. Tổng quân đại nhân, còn xin ngài nghĩ lại cho. Chuyện này. Mọi người phần lớn đều thuyết phục. Tình cảnh như vậy, cũng không phải nói bọn hắn có thành kiến nào đối với Dương Khai, không muốn để cho Dương Khai tiến vào Huyền Thiên Điện. Mà Lý Vô Y chính là đệ nhất nhân dưới đại đế. Nếu hắn tiến vào Huyền Thiên Điện, tình giới sẽ thêm rất nhiều phần thắng. Dương Khai nói cho cùng chỉ là nhân tài mới nổi, chiếm cứ một danh ngạch tiến vào, khẳng định không có tác dụng lớn bằng Lý Vô Y. Chính là có cân nhắc như vậy, bọn hắn mới có thể mở miệng thuyết phục. Không cần nhiều lời, việc này cũng là kết quả bản tọa cùng hai vị trưởng lão thương nghị ra. Lý Vô Y khoát tay. Biết được trong đó cũng có ý vị hai vị trưởng lão Long tộc, bọn hắn trong lòng biết thuyết phục cũng là vô dụng, nhưng kể từ đó cũng làm cho một phần người trong đó nhẹ nhàng thở ra. Lý Vô Y tên tuổi quá lớn, thực lực cũng quá mạnh. Nếu hắn tiến vào bên trong, những người khác chỉ sợ không có cơ hội vấn đỉnh đại đạo. Nhưng hôm nay hắn vậy mà chủ động từ bỏ cơ hội này, đổi thành Dương Khai tiến vào. Đây cố nhiên để thực lực tinh giới có chỗ khiếm khuyết, nhưng tương ứng cũng cho mỗi người càng nhiều cơ hội. Việc này đối với tất cả ngụy đế cũng có lợi mà cũng có hại. Một lão giả trên 80 tuổi đứng dậy chắp tay nói: Hai vị trưởng lão, tổng quân đại nhân, lão hữu có một lời không biết có nên nói hay không. Lý Vô Y mỉm cười: Lận đại nhân, có chuyện gì xin nói thẳng. Dương Khai cũng quay đầu nhìn, nhận ra lão giả này là Đính Thần Quân quân đoàn trưởng Lận Như Tùng. Lão đầu tử sớm tại 3.000 năm trước đã tiến vào ngụy đế, tính tình tương đối nhạt mỏng, qua nhiều năm như vậy một mực ẩn cư trong núi sâu. Lượng giới chi chiến bộc phát, bất đắc dĩ phải rời núi đảm nhiệm Đinh Thần Quân quân đoàn trưởng. Nghe nói trong toàn bộ tinh giới hắn là quân đoàn trưởng nhất hòa ái, mỗi lần chinh chiến ma tộc hắn đều xung phong đi đầu, cho nên trong quân đoàn của hắn tất cả tướng sĩ đều đối với hắn vô cùng kính yêu. Toàn bộ mấy chục vạn người trong quân đoàn không ai không kính nể hắn. Hắn cũng là nổi danh là một người hiền lành, chưa bao giờ cùng người ta đỏ mặt qua, cùng các đại quân đoàn trưởng đều có chút giao tình. Chương 3761. Lận Như Tùng nói: Tổng quân đại nhân, lão hữu tuổi tác đã cao, nhiều năm ẩn cư cũng mất lòng tiến thủ. Lần này tuy rằng may mắn được tư cách tiến nhập vào Huyền Thiên Điện, nhưng cho dù tiến vào bên trong cũng không có bao nhiêu cơ hội. Không ngại, để lão hữu đem tư cách tặng cho Dương đại nhân. Dương đại nhân nhân tài mới nổi, thanh niên tuấn ngạn, là được Minh Nguyệt đại nhân di trạch, tiến vào Huyền Thiên Điện chắc chắn có một phen thành tựu. Còn xin tổng quân đại nhân cũng cùng nhập Huyền Thiên Điện chủ trì đại cục. Lời vừa ra, đông đảo cường giả đều kinh ngạc nhìn sang lão, rồi dần dần kinh ngạc hóa thành kinh ý. Lận Như Tùng niên kỷ xác thực không nhỏ, nhưng mặc dù bề ngoài nhìn hắn già trên 80 tuổi, nhưng dù sao hắn cũng là một ngụy đế, còn có bó lớn thời đại mà sống. Lúc này nguyện ý đem tư cách của mình chuyển nhượng đi, không thể nghi ngờ cũng là có ý dàn xếp ổn thỏa, chỉ là bỏ ra thật quá lớn. Đám người vô luận ra sao cũng không có quyết đoán như lão, trong lòng sao có thể không có kính ý. Chính là ngay cả Thương Mạc cũng nhíu mày, trên mặt có chút hách nhiên. Hắn tự oán nhằm vào Dương Khai, Lận Như Tùng lấy đại cục làm trọng, hy sinh lợi ích bản thân. Hai bên cùng so sánh, lộ ra hắn có vẻ không có chuyện làm đi gây sự. Phục Trân luôn ánh mắt lạnh như băng, giờ này nhìn qua Lận Như Tùng cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Đông đảo ngụy đế vì một danh ngạch tiến vào trong mà dốc lòng, nhưng mà lại có người chủ động đứng ra từ bỏ tư cách mình đã lấy được. Ý chí bậc này thường nhân khó mà đạt được. Lý Vô Y mỉm cười nói: Lần đại nhân có hảo ý, bản tọa tâm lĩnh. Chỉ là việc này ta cùng hai vị trưởng lão đã sớm thương nghị qua. Tình giới còn rất nhiều việc hai vị trưởng lão không tốt trực tiếp nhúng tay, còn cần ta lưu lại tòa trấn điều hành. Cho nên vô luận ra sao, ta cũng không thể nào bước ra. Dừng một chút, hắn nghiêm nghị chắp tay: Bất kể nói ra sao, ta cũng xin đa tạ Lận đại nhân. Lận Như Tùng nghe thì thở dài: Đại nhân cao thượng, lão hữu bội phục. Lý Vô Y nói: Lận đại nhân ý chí, bản tọa cũng kính nể vô cùng. Vốn là nhằm vào Dương Khai là bởi vì Lận Như Tùng ra mặt mà tan thành mây khói. Lão đầu tử tình nguyện nhường tư cách của mình cũng muốn dàn xếp ổn thỏa. Thương Mạc nếu còn líu lo không ngừng cũng không khỏi quá không biết điều, là một con người quá hẹp hòi. Còn có ai có dị nghị gì không? Chúc Viêm liếc nhìn vào đám người đông đảo cường giả, không người nào ứng thanh. Nếu như vậy, tiến vào Huyền Thiên Điện nhất định phải cùng ủng hộ, tránh cho hao tổn bên trong. Lão phu bên ngoài chờ tin tốt của các người. Chúc Viêm nhẹ gật đầu, hắn cũng biết tiến vào bên trong muốn hoàn toàn tránh cho hao tổn là điều không thể nào. Lần này Huyền Thiên Điện mở ra chỉ có một danh ngạch duy nhất để vấn đỉnh đại đế. Con đường tranh đoạt danh ngạch kia chính là con đường huyết tinh giết chóc. Mà trước khi các bán thánh không chết hết, ngụy đế tinh giới còn cần duy trì quan hệ đồng minh chiến hữu. Tinh giới bên này giao lưu, ma tộc bên kia cũng dần dần tụ đến. Sau lưng ba vị ma thánh, từng thân ảnh ma khí xâm xâm hiển lộ ra. Dương Khai dương mắt dò xét, không khỏi nhíu mày. Ma vực xuất động bán thánh rõ ràng nhiều hơn một chút so với ngụy đế tinh giới. Đây cũng là chuyện trong dự đoán. Cho tới nay, trên chiến lược cao cấp, ma tộc đều ở vào ưu thế tuyệt đối. Đại đế cùng các ma thánh như vậy, ngụy đế cùng các bán thánh cũng là như thế. Cũng may ma tộc cũng có một dạng lo lắng như tinh giới, vì vậy không dám dốc toàn bộ lực lượng của bán thánh ra. Cẩn thận thi ma kìa. Lý Vô Y lặng lẽ truyền âm cho Dương Khai. Dương Khai thuận theo ánh mắt của hắn. Trong trận doanh bán thánh, người cầm đầu là một thi ma đang cười gằn hướng sang bên này. Người này da thịt xanh đậm, răng nanh bên miệng lộ ra ngoài. Trên da thịt trần trụi bên ngoài còn có từng cây dài ba tấc giống như cương châm. Liếc mắt nhìn qua thi ma, trông tựa như một cương thi, hình dung đáng sợ, diện mục dọa người. Giáp Long. Dương Khai nhướng mày. Không sai. Lý Vô Y gật đầu. Tên này trong các bán thánh thực lực xếp vào số 1. Ta đã giao thủ cùng hắn 2 lần, quả thật là khó chơi. Người nếu đụng trung hắn nhất định phải cẩn thận à. Dương Khai nhẹ gật đầu. Thời gian không còn nhiều, Lý Vô Y truyền âm cho Dương Khai, nhắc nhở mây ban thánh cần đặc biệt chú ý. Mây ban thánh này đều là Lý Vô Y cảm thấy có thể sẽ tạo thành uy hiếp tính mạng đối với Dương Khai. Dương Khai dụng tâm ghi nhớ. Mà Giáp Long kia tự hồ cũng ôm lấy thành kiến cực lớn với Lý Vô Y. Từ khi hiện thân liền nhìn chăm chăm Lý Vô Y không tha. Phát giác Lý Vô Y đang truyền âm cùng Dương Khai, Giáp Long mới đưa ánh mắt đến trên người Dương Khai, sau đó nhếch miệng cười, đưa tay làm động tác cắt cổ. Dương Khai cười nhạo một tiếng, ngoảnh mặt làm ngơ. Đột nhiên Dương Khai nhướng mày nhìn một bóng người trong trận doanh ma tộc. Đó là ai? Sao còn có một nhân tộc? Trong rất nhiều bán thánh thình lình có một kẻ nhân tộc. Mặc dù trên thân nhân tộc kia cũng là ma khí mọc thành bụi, nhưng cùng với những ma tộc khác vẫn có một chút khác biệt, không chú ý có lẽ sẽ không phát hiện ra. Lý Vô Y thản nhiên đáp. Ma Thiên Đạo, một trong tứ đại quân sứ, Hỏa Quân. Ma Thiên Đạo là một đám phản đồ của tinh giới đầu phục ma tộc. Vô luận là tự nguyện hay bị bức ép đều đã biến thành ma nhân. Đạo chủ chính là Già Ảnh Đại Đế Tàn Dạ. Trước khi ma tộc xâm lấn, ma thiên đạo mang đến cho tinh giới không ít phiền phức. Mà dưới đạo chủ là tứ đại quân sứ, phân biệt là Phong, Lôi, Hỏa, Sơn, từng người đều có thực lực ngụy đế. Phong quân đã chết trong Tuế Nguyệt thần điện, bây giờ Dương Khai đầu tóc bạc trắng cũng toàn là nhờ Phong quân ban cho. Sau đó Lôi quân cũng chết trong tay cường giả tinh giới, Hỏa quân cùng Sơn quân thì không biết tung tích. Sau đó lần thứ hai lưỡng giới chi chiến nổ ra, đạo chủ tàn dạ trọng thương không biết tung tích, ma thiên đạo cũng dần dần mai danh ẩn tích. Dương Khai cũng không ngờ tới lần này Huyền Thiên Điện mở ra, ma thiên đạo Hỏa quân vậy mà có tư cách tiến vào. Mà trong mơ hồ, Dương Khai luôn cảm thấy Hỏa quân này cho hắn một cảm giác quen thuộc, như đã từng gặp qua người này rồi. Cảm nhận được ánh mắt của Dương Khai, Hỏa quân quay đầu nhìn sang hắn, bốn mắt nhìn nhau, Hỏa quân mỉm cười. Người này cũng cần phải đặc biệt chú ý. Lý Vô Ý nói, ma thiên đạo, tứ đại quân sứ, ba người khác lanh lịch đều rất rõ ràng, cũng đều có dấu vết mà lần theo. Duy chỉ có Hỏa quân này là lanh lịch mơ hồ. Trước khi ma thiên đạo quật khởi, người này chưa từng xuất hiện qua. Mà sau khi ma thiên đạo xuất hiện, hắn liền đột nhiên hiện thân, cũng không biết tàn dạ từ nơi nào mà tìm được. Được rồi, ta sẽ chú ý. Dương Khai gật đầu. Lúc này cửa thiên điện đã rộng mở, khí tức từ trong cửa điện truyền ra liền để cho người ta nhìn trộm được một tia khí tức của đại đạo. Sau khi tụ hợp, vô luận là ngụy đế nhân tộc hay là bán thánh ma vực, tất cả đều đầy vẻ rục rịch. Chỉ cần tiến vào cửa, tiến vào Huyền Thiên Điện, liền có khả năng vấn đỉnh đại đế. Dù hoặc như vậy ai có thể kìm được. Nhưng hai vị trưởng lão Long tộc cùng ba vị ma thánh vẫn im lặng, ai cũng không dám tùy tiện hành động. Chim đầu đàn dù sao cũng không phải dễ làm như vậy, uy áp hai bên va chạm, hư không đều phải vặn vẹo. Bỗng nhiên Huyết Lệ đưa tay chỉ Dương Khai. Tiến vào bên trong, tìm cơ hội giết chết hắn cho ta. Dứt lời, từ đầu ngón tay kích xạ ra một đạo quang mang đỏ thẫm. Dương Khai sắc mặt ngưng trọng, còn không đợi hắn có động tác gì, Chúc Viêm đã hoành thân ngăn trước mặt, phất tay đánh tan màu hào quang đỏ kia. Mà một chỉ này là tín hiệu. Sau khi Huyết Lệ một chỉ tới, hơn 10 vị bán thánh đằng sau hắn đã nhao nhao bay tới Huyền Thiên Điện. Không gian pháp tắc rung động, Lý Vô Y cùng Dương Khai cùng biến mất. Hiện thân, hai người đã đến trước Huyền Thiên Điện. Lý Vô Y tóc đen không gió mà bay, quần áo phấp phới, không gian quanh người vặn vẹo, pháp tắc lực lượng tuôn trào. Đối mặt với mấy chục ma vực bán thánh bay thẳng đến kia, hắn khuôn mặt không đổi sắc, hai tay chắp trước ngực. Ngưng! Hư không ngưng kết, các bán thánh cùng nhau trì trệ. Nhưng mà Lý Vô Y thực lực mạnh hơn mấy, cũng vẫn chỉ là ngụy đế. Chỉ bằng vào sức một mình cũng không thể ngăn cản nhiều bán thánh như vậy trùng kích. Có thể ngưng trệ một cái chớp mắt như vậy đã là cực kỳ ghê gớm rồi. Các bán thánh giận dữ, ma khí phồng lên, đều cùng thôi động bí pháp thoát khỏi không gian trói buộc. Chương 3762. Tiếng long ngâm cao vút vang, nương theo một hồi tiếng lốp bốp nổ vang, một quái vật khổng lồ cao tới trăm trượng xuất hiện ngăn tại trước người Lý Vô Y. Thừa cơ hội Lý Vô Y tạo ra trong nháy mắt đó, Dương Khai hóa thành rồng, thương long thương lấp lóe quang mang, nắm chặt đuôi thương quét tới phía trước. Vô tận thương uy bao phủ một mảnh phạm vi lớn, sát cơ khủng bố xen lẫn khí tức huyền diệu trồn tới trận doanh ma tộc. Các bán thánh tất cả đều biến sắc, không để ý Lý Vô Y, nhào nhào lùi. Từng có vết xe đổ, các bán thánh đều biết Dương Khai tìm hiểu ra một loại lực lượng gọi là chân lý võ đạo. Loại lực lượng này quỷ dị mà cường đại vô cùng, một khi bị nó gây thương tích sẽ như dòi trong xương. Các ma thánh muốn hóa giải cũng phải rất tốn công sức. Nếu đánh nhau, bọn hắn nhiều người như vậy, sao lại sợ một mình Dương Khai? Sinh tử vật lộn, mặc dù đánh đổi một số thứ cũng có thể chém giết Dương Khai. Nhưng hôm nay lại là thời điểm mấu chốt tiến vào Huyền Thiên Điện đi tranh đoạt cơ duyên tinh giới. Nào có bán thánh cam nguyện vừa mới bắt đầu đã thụ thương. Huống chi nếu bị Dung Khai gây thương tích, chỉ sợ ngay lập tức sẽ mất đi tư cách. Cho nên, mặc dù mặt dày không cam lòng, các bán thánh cũng vẫn phải tránh lui, không dám đỡ chính diện. Song phương giao thủ trong chớp nhoáng này, hai vị trưởng lão Long tộc cùng ba vị ma thánh cũng đã va chạm, đánh đến thiên hồn địa ám. Chúc Viêm cùng Phục Truân cũng không nguyện ý ở đây khai chiến cùng ma thánh. Dù sao, nơi này cách Huyền Thiên Điện quá gần, vạn nhất ảnh hưởng đến Huyền Thiên Điện sẽ không tốt. Huống chi, bọn hắn giao thủ dư ba quá lớn. Nếu nhỡ ngộ thương Ngụy Đế nhà mình, há không xấu hổ. Nhưng các ma thánh lại không nghĩ như vậy. Bọn hắn dường như là muốn đột phá phòng tuyến của hai vị trưởng lão, ra tay với các Ngụy Đế, gạt bỏ một chút nhân tuyển tranh phong. Bọn hắn muốn chiến, Long tộc hai vị trưởng lão tự nhiên cũng chỉ có thể nghênh tiếp. Dù ba kinh khủng tứ tán, vô luận là bán thánh hay Ngụy Đế, tất cả đều biến sắc. Chưa từng có một lần nào bọn hắn cách tầng thứ chiến đấu như này gần như vậy. Các ngươi còn chờ gì? Dương Khai tay cầm cự thương cùng Lý Vô Y ngăn bên ngoài cửa điện, khiến hơn 10 vị bán thánh dừng bước không tiến lên được. Dương Khai hô vậy, đông đảo Ngụy Đế mới hoàn hồn nhào nhào phi tới Huyền Thiên Điện. Lần lượt từng bóng người lướt qua Dương Khai. Người thứ nhất xông tới là Thương Mạc. Gia hỏa này thật sự là xem thời cơ nhanh, phản ứng cũng hơn những người khác. Cũng không biết có phải là đã sớm quyết định chủ ý hay không. Đám người còn lại đều nhẹ gật đầu với hai người Dương Khai Lý Vô Y, tiến vào bên trong cửa lớn rồi biến mất. Trơ mắt nhìn một đám Ngụy Đế tiến vào Huyền Thiên Điện, ma tộc lấy giáp long cầm đầu. Các bang thánh đều mặt trầm như nước. Tuy nói ai cũng không biết trong Huyền Thiên Điện như thế nào, nhưng vào trước không chừng có thể chiếm cứ một chút tiên cơ. Vạn nhất hắn vào trước rồi, Ngụy Đế tinh giới đã bố trí xong bẫy rập. Nhưng lại cố kỵ Dương Khai, thực sự không muốn vào thời điểm này tùy tiện tiến lên. Ngây người một lúc, toàn bộ Ngụy Đế đã tiến vào bên trong rồi. Đi đi! Lý Vô Y quát. Bây giờ hai đại trưởng lão Long tộc bị ba vị ma thánh dây dưa, không thể thoát thân. Chỉ bằng hắn cùng Dương Khai, căn bản không có khả năng chống đỡ được nhiều bán thánh như vậy. Có thể tranh thủ để đám người tinh giới đi trước đã là kết quả tốt nhất. Dương Khai cũng biết điểm này. Hắn gật đầu, thân mình khổng lồ vặn vẹo huyễn hóa, một lần nữa hóa thành hình người. Thật sâu đưa mắt nhìn Lý Vô Y, quay người xông vào trong điện. Đợi Dương Khai tiến vào Huyền Thiên Điện, Lý Vô Y mới nhìn Giáp Long mỉm cười hi hi, đưa tay xin mời, vọt qua một bên. Giáp Long khuôn mặt tái xanh, hừ lạnh một tiếng, cũng không lo dây dưa với hắn, dẫn theo một đám bán thánh phần phật phóng tới điện. Lần lượt từng bóng người liên tiếp biến mất. Ít lâu sau, trước Huyền Thiên Điện chỉ còn có một mình Lý Vô Y. Nhìn qua cửa lớn đã mở ra kia, cảm thụ khí tức thâm u từ trong truyền đến, Lý Vô Y khẽ khẽ thở dài. Lần này từ bỏ cơ duyên, chẳng khác gì bỏ lỡ võ đạo đỉnh cao. Nhưng tình thế như vậy, nếu cho hắn cơ hội thêm một lần lựa chọn nữa, hắn vẫn sẽ làm lựa chọn giống thế. Ngay vào lúc này, Lý Vô Y bỗng nhíu mày, quay đầu hướng một hướng, một đạo lưu quang cấp tốc chạy tới, chớp mắt đã đến gần. Thành Vũ Trúc. Lý Vô Y nhìn người tới mỉm cười. Hắn mặc dù chưa từng thấy Thành Vũ Trúc, nhưng cũng nghe Dương Khai nhắc qua. Lý Tổng Quân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Thành Vũ Trúc mắt đẹp nhìn quanh. Tổng quân đại nhân, người muốn ngăn ta sao? Lý Vô Y chậm rãi lắc đầu. Người không thuộc quân đoàn của tinh giới, ta không quản được ngươi. Muốn vào thì vào đi. Nếu ở bên trong gặp được Dương Khai, còn xin trông nom một hai. Thành Vũ Trúc gật đầu. Ta biết, trước khi thời khắc cuối cùng, ta sẽ không khó xử với hắn. Nhưng tổng quân đại nhân hẳn cũng có thể hiểu được. Đại đạo tranh phong, tất cả mọi người đều là địch nhân. Tất nhiên rồi. Nếu ta có thể còn sống đi ra, tất là một phần lực lượng tinh giới. Nói rồi, thân thể mềm mại nhoắn một cái tiến vào bên trong Huyền Thiên Điện. Lý Vô Y nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn cũng là từ Dung Khai mà biết được tình huống của Thanh Vũ Trúc, biết nàng bị vây trong khe hẹp hư không. Qua nhiều năm như vậy kéo dài hơi tàn, sau khi thoát khốn tự nhiên là vội vàng khôi phục thực lực, cho nên nàng cũng không có hưởng ứng hiệu triệu gia nhập quân đoàn tinh giới. Mà theo tình báo Thanh Vũ Trúc cung cấp, sau khi Huyền Thiên Điện triệt để ngưng thực sẽ giữ lại 3 ngày, 3 ngày sau mới biến mất. Mà thời điểm nó xuất hiện lần nữa chính là ngày kết thúc đại đạo tranh phong. Cho nên bây giờ nhiệm vụ của Lý Vô Y chính là ở đây phòng thủ tới 3 ngày. Một là vì phòng bị ma tộc tăng thêm bán thánh tiến vào, cũng là vì phòng bị các ngụy đế rục rịch. Hai đại trưởng lão cùng các ma thánh tranh đấu cũng dần dần cáo nghỉ. Trước đây là Trúc Viêm cùng Phục Trân bị ba vị ma thánh áp chế, nhưng từ khi tiến vào Hóa Long Trì, hai phu thê thực lực tăng nhiều, bây giờ giao đấu cùng bọn người huyết lệ có thể chiếm được thượng phong. Chỉ là bằng vào hai người bọn hắn muốn giết chết bất kỳ một vị ma thánh nào vẫn có phần không thực tế. Chính như trước đó, các ma thánh cũng không giết được bọn hắn. Tiếp tục đánh nhau chết sống chỉ sẽ là lưỡng bại câu thương. Cho nên, sau khi toàn bộ người tiến vào Huyền Thiên Điện, song phương liền dần ngừng tay, đứng sang hai bên Huyền Thiên Điện lặng lặng giằng co. Trời đất quay cuồng, đầu váng mắt hoa. Bước chân vào đại môn Huyền Thiên Điện, Dung Khai cảm thấy đầu như muốn nổ tung. Tình huống này rõ ràng là dấu hiệu lúc trước không gian truyền tống. Hắn tinh thông không gian pháp tắc còn như vậy, đừng nói là những người khác. Dung Khai đoán, những người khác tiến vào Huyền Thiên Điện tối thiểu nhất cũng sẽ có mấy chục hơi không thể tỉnh lại. Trong tầm mắt, cảnh sắc vặn vẹo biến hóa, cơ thể càng không ngừng hạ xuống, mãi mãi không kết thúc. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Khai mới bỗng cảm thấy quanh thân buông lỏng, dưới chân có cảm giác tiếp xúc đến thực địa. Gió lạnh thổi đến lạnh run người. Lúc này Dương Khai mới phát hiện quần áo mình đều bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Hắn quỳ một chân trên đất, miệng thở dốc. Không kịp dò xét hoàn cảnh nơi đây, Dương Khai lập tức thả thần niệm ra cảm giác xung quanh. Ai cũng không biết trong Huyền Thiên Điện này đến cùng là có tình huống gì. Ngay cả Thanh Vũ Trúc cũng không biết chút nào. Mặc dù nàng trải qua một lần đại đạo tranh phong, mà dù sao chưa tiến vào Huyền Thiên Điện, ai dám cam đoan trong này không có hung hiểm. Cũng may Dương Khai đặt chân chỗ này dường như xác thực không có nguy hiểm gì, ngược lại là phát giác được một chút khí tức sinh mệnh, mà lại đều cực kỳ không tầm thường, nhưng dù sao không uy hiếp được hắn. Trong phạm vi thần niệm bao trùm không có năng lượng quen thuộc, Dương Khai không khỏi nhíu mày lẩm bẩm nói: truyền tống ngẫu nhiên sao? Cũng là hợp tình hợp lý, nơi này dù sao cũng là Huyền Thiên Điện, là nơi đại đạo tranh phong, người tiến vào nơi này tất cả đều là địch nhân, nếu đặt chân cùng một chỗ chỉ sợ lập tức sẽ đánh tới đầu rơi máu chảy. Cảm giác khó chịu dần biến mất, lúc này Dương Khai mới có thể dò xét kỹ càng xung quanh. Chỗ hắn đặt chân là trong một vùng rừng rậm, xung quanh hắn từng cây cổ thụ che trời to lớn vô cùng, mỗi đại thụ tối thiểu nhất cũng có đường kính mười mấy người vây quanh, cây lớn nhất phải gấp mười mấy lần đại thụ phổ thông trở lên. Mỗi một cây đại thụ đều tản ra khí tức cực kỳ cổ lão. Thiên địa linh khí ở đây cũng nồng đậm đến trình độ không tan ra, làm cho cả rừng cây đều đầy sương mù, đưa tay không thấy được năm ngón. Dương Khai hít sâu một hơi, cảm thấy toàn thân huyết nhục đều kích động run rẩy, ức vạn lỗ chân lông tự chủ mở ra, đầu đầu cũng có linh khí tinh thuần điên cuồng vọt tới thể nội. Âm thầm liếm lưỡi, không hổ là thiên địa bí cảnh. Thời điểm mở ra rút lấy linh khí trăm năm của tinh giới, trong này phồn hoa như gấm vậy. Riêng là mức độ đậm đặc linh khí này đã không phải bất luận một nơi nào ở tinh giới có thể so sánh cùng. Lúc trước linh hồ cung thánh địa thiên cấp tu luyện so với nơi này cũng như tiểu vu gặp đại vu. Ở trong môi trường này mà tu luyện, tốc độ có thể tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Đáng tiếc, Huyền Thiên Điện chỉ có tại thời điểm đặc biệt mới mở ra. lại có ai có thể bá chiếm một chỗ thiên địa bí cảnh như này. Trốn ở bên trong không đi ra, chưa chắc không phải một cách. Nhưng đến đâu cũng luôn bị tuế nguyệt ăn mòn, sẽ chỉ hóa thành một đống xương khô. Chương 3763. Một hương thơm kỳ lạ quanh quẩn nơi chóp mũi. Dương Khai nhẹ hít vào. Lần theo hương khí, cách đó không xa có một chùm dây leo thấp bé, mà trên dây leo kết đầy trái cây màu vàng nhạt, lớn chừng quả nhãn. Những trái cây này tạo hình lạ kỳ, trông như từng con ve nằm bên trên. Mùi thơm lạ kỳ chính là từ trong những trái cây này phát ra. Dương Khai đi tới phía trước, đưa tay cẩn thận hái một trái. Kim thiền quả. Dương Khai hai mắt tỏa sáng, đây chính là đồ tốt. Hắn mặc dù đã rất lâu không tự mình luyện chế đan dược, nhưng bản thân là đế đan sư, tầm mắt tự nhiên không phải người thường có thể so sánh. Kim thiền quả là linh quả cấp đế, có thể dùng luyện chế một loại linh đan gọi là kim thiền đan. Phục dụng có thể tăng lên tốc độ tu luyện cực đại cho võ giả. Dù không luyện chế, bản thân kim thiền quả cũng có một chút đặc hiệu như vậy. Những tin tức này Dương Khai là từ trên một số cổ tịch nhìn thấy, mà trong tinh giới kim thiền quả sớm đã tuyệt tích, cho nên hắn cũng chưa từng gặp qua vật thật. Nhưng kim thiền quả đặc thù rõ ràng như vậy, hắn không thể không nhận ra. Thiên địa bí cảnh này đúng là có chút ghê gớm à. Dương Khai ngẫu nhiên bị truyền tống đến nơi đây, liền thấy kim thiền quả. Có thể thấy trong toàn bộ bí cảnh này vật tư là phong phú ra sao. Chẳng trách Thanh Vũ Trúc nói lịch đại đến nay, những cường giả tham dự đại đạo chi tranh, chỉ cần có thể còn sống từ trong huyền thiên điện đi ra, thực lực đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ xem ra trong huyền thiên điện có lẽ khắp nơi đều có cơ duyên. Nơi có kim thiền quả tất có kim tuyến phòng xà thủ hộ. Dương Khai nhớ lại tin tức, bên trên dây leo một bóng đen ẩn nấp liền phóng tới, tốc độ nhanh như điện thiểm. Quả nhiên, Dương Khai nhếch miệng cười, tay hướng bóng đen kia. Vào tay trơn nhẵn là một linh xà ước chừng dài một trượng, bên người sinh hai cánh thịt, lưng linh xà có một đường kim tuyến, lưỡi rắn khè khè liên tục, trong miệng còn tản ra mùi tanh hôi chứa đầy độc tính. Kim thiền quả sớm đã tuyệt tích, kim tuyến phong xà tự nhiên cũng không thấy bóng dáng. Tuy chỉ dài một trượng, nhưng thể nội nó tản ra khí tức có thể so với yêu vương. Nói một cách khác, một linh xà có thực lực ngang với đế tôn cảnh, lại thêm kim tuyến phong xà độc tính kịch liệt, hành động như gió, chính là đế tôn cảnh đụng trúng cũng tự nhận không may. Linh xà trên tay giải dụa, yêu nguyên cuồn cuộn, cuộn mình lên quấn quanh cánh tay của Dương Khai, dùng sức thắt lại, dường như muốn cắt đứt cánh tay của Dương Khai. Nhẹ nhàng cười một tiếng, hơi thôi phát long uy. Kim tuyến phong xà đang giải dụa lập tức đơ người, cơ thể quấn quanh trên tay Dương Khai cũng mềm nhũn, trong đôi mắt rắn dựng thẳng xuất hiện một vẻ hoảng sợ. Rắn trong thiên hạ đều chứa long tộc huyết mạch, chỉ là huyết mạch vô cùng mỏng manh. Kim tuyến phong xà dưới thuần chính long uy, làm sao có thể nào bảo trì bản tâm. Chớ có hoảng sợ, ta không lấy tính mệnh ngươi đâu. Dương Khai nói, cũng không biết nó có thể nghe hiểu hay không, nhưng Dương Khai đoán chừng nó nghe không hiểu. Kim tuyến phong xà này mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng mà linh trí chưa mở, chỉ có bản năng mà thôi. Nói rồi, hắn thu vào trong tiểu huyền giới, bỏ vào trong dược viên. Sau đó Dương Khai lấy kim thiền quả trước mặt xuống, lại thi pháp cây ghép vào trong dược viên. Kim thiền quả đằng cùng kim tuyến phong xà là quan hệ cộng sinh. Kim tuyến phong xà muốn trưởng thành không thể thiếu chất lỏng trong kim thiền quả, mà khi tức kim thiền phong xà phun ra cũng có tác dụng đẩy mạnh sự trưởng thành đối với kim thiền quả. Tuy nói lần này đến huyền thiên điện mục đích chủ yếu là tham dự đại đạo tranh phong, nhưng dưới điều kiện tiên quyết là không lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Dương Khai vẫn muốn để dược viên của mình thêm phong phú, đồ trong thiên địa bí cảnh này đều không phải là vật phàm, thời điểm bình thường căn bản không gặp được, bỏ qua không khỏi đáng tiếc. Chờ về sau ra khỏi huyền thiên điện, những vật này đều là có thể giúp cấp tốc tăng thực lực cho cả mình lẫn người thân. Lát sau, Dương Khai đã xong, suy nghĩ một chút, vung tay lên. Một thân ảnh đầy ma khí xuất hiện, là một trung phẩm ma vương. Đây tự nhiên là tù binh. Lúc trước Dương Khai cùng Cửu Phượng, Dương Viêm đã đại náo ma quật bên ngoài Thương Lãng Thành, chém giết không ít ma tộc, cũng bắt sống một chút. Lúc đó Cửu Phượng cùng Dương Viêm không biết vì sao, Dương Khai hao tâm tổn trí phí sức bắt một số ma vương. Dương Khai cũng không giải thích gì, bây giờ chính là thời điểm cần dùng đến những tù binh này. Tên ma vương này bị nhốt trong tiểu huyền giới nhiều ngày, lúc này vừa thoát khốn, còn chưa hiểu rõ tình huống. Sau khi thấy Dương Khai lập tức biến sắc đấm ra một quyền, đồng thời người cấp tốc lui bước. Dương Khai tiện tay ngăn lại công kích, yên lặng nhìn sang hắn, cũng không có ý truy kích. Ma vương thấy vậy, trong lòng không khỏi máy động. Còn chưa nghĩ rõ ràng Dương Khai đến cùng có ý đồ gì, bỗng nhiên trừng mắt, khí tức trên thân kịch liệt bấp bênh, trở nên cực kỳ bất ổn. Tiếng rống thống khổ truyền ra, không đến ba hơi, ma vương này ầm vang sụp đổ, hài cốt không còn. Dương Khai không khỏi nhíu mày, lại khoát tay. Ma vương thứ hai được phóng ra. Mấy hơi sau, ma vương thứ hai cũng theo gót của ma vương trước đó trực tiếp bạo thành một đám huyết vụ. Đến tên thứ ba. Khi ma vương thứ ba chết trước mắt, Dương Khai mới thu tay. Bây giờ xem ra, huyền thiên điện này quả nhiên là có một tầng cấm chế đặc thù. Thực lực chưa tới ngụy đế hoặc là bán thánh, chỉ cần tiến vào trong này sẽ chết không toàn thây, hoàn toàn không có lý có thể giảng. Nghĩ chuyện khác. Đã lâu như vậy, các nàng sao còn chưa tới? Dương Khai khẽ nhíu mày, trong lòng sinh ra cảm giác không ổn. Lần này hắn vào huyền thiên điện, Lý Vô Y tự nhiên cũng không phải không có an bài. Hắn thân phụ thiên địa ý chí, nhất định sẽ trở thành đối tượng trọng điểm chiêu cố của ma tộc. Mặc dù bây giờ Dương Khai có thực lực so được với bán thánh, cũng tuyệt đối không ngăn nổi đông đảo cường giả ma tộc liên thủ vây công. Cho nên Dương Khai cũng chỉ có thể liên thủ cùng người khác. Nhưng nhân tuyển liên thủ này lại là rải rác có thể đếm được. Đại đa số người Dương Khai đều không tin được. Lý Vô Y vốn an bài Dương Viêm, Băng Vân cùng Dương Khai liên thủ. Bây giờ trong huyền thiên điện này, Dương Khai có thể tin được cũng chỉ có Dương Viêm cùng Băng Vân mà thôi. Theo ước định trước đó, sau khi tiến vào nơi này, các nàng trước tiên sẽ dùng Không Linh Châu truyền tông đến bên người Dương Khai, sau đó trốn trong tiểu huyền giới, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nhưng mà trên thực tế đến bây giờ vẫn không thấy bóng dáng của hai người đâu. Thôi động không gian pháp tắc, Dương Khai thử dùng Không Linh Châu, một lát sau khe khẽ thở dài. Ai, quả nhiên tình huống xấu nhất hiện ra, trong huyền thiên điện này Không Linh Châu không phát huy được tác dụng. Dương Khai rõ ràng cảm giác có một cổ lực lượng áp chế Không Linh Châu truyền tống. Tình huống đúng là có chút ác liệt rồi, nhưng mà không sao, tình hình này lúc trước hắn không phải là không có cân nhắc qua. Huyền thiên điện, thiên địa bí cảnh như này tất nhiên sẽ tồn tại đủ loại cấm chế không thể tưởng. Tồn tại của Không Linh Châu đối với đại đạo tranh phong là quá không công bằng. Có lẽ là thiên địa này cảm ứng được mới để Không Linh Châu mất đi tác dụng. Không Linh Châu không thể vận dụng, vậy Thuấn Di thì sao? Nghĩ tới đây, Dương Khai bước ra phía trước một bước, người nhanh chóng mơ hồ. Đợi bước chân rơi xuống, cả người đã hoàn toàn biến mất. Tại một chỗ khác trong rừng cây, Dương Khai xuất hiện sờ lên cằm suy nghĩ. Thuấn Di không bị hạn chế, đây là một tin tức tốt. Từ đó cho dù đụng trúng rất nhiều ma thánh, đánh không lại cũng có thể bỏ chạy. Chẳng qua hiện nay tốt nhất vẫn là có thể tụ hợp cùng Băng Vân Dương Viêm, sau đó phải đi tìm Hư Thiên Đỉnh. Dương Khai vốn cho rằng mình thân phụ một phần thiên địa ý chí, trong đại đạo tranh phong lần này nhất định có thể chiếm được một chút tiên cơ. Có lẽ tiến vào huyền thiên điện có thể cảm ứng được gì, nhưng mà trên thực tế, thiên địa ý chí vô hình kia cũng không có cung cấp cho hắn bất luận trợ giúp gì. Hắn cũng không có cảm ứng được bất cứ gì thường nào. tận lực ẩn giấu khí tức xuyên qua khu rừng, thu hoạch to lớn. Vật tư trong này đầy đủ đến cực điểm, đều là thiên tài địa bảo đã sớm tuyệt tích. Rất nhiều thứ, ngay cả Dương Khai đều không gọi được tên, đừng nói là biết tác dụng cụ thể. Có lẽ cũng chỉ có Diệu Đan Đại Đế mới có thể phân biệt được những dược liệu kia. Dương Khai có tiểu huyền giới, có được dược viên. Phàm là gặp phải, tất nhiên phải thu vào trong dược viên để cho hai tiểu mộc linh từ từ chơi. Một lúc lâu sau, Dương Khai đã đi qua ngàn dặm. Chợt, hắn bỗng ngừng chân, quay đầu, miệng cười. Cuối cùng cũng gặp được người. Bên kia mơ hồ truyền đến động tĩnh chiến đấu, cũng không biết cụ thể là chuyện gì. Nhưng nếu đã gặp được, tất nhiên là phải đi nhìn xem. Vạn nhất đúng là Dương Viêm hay là Băng Vân thì sao? Kết thúc tập 769 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.